Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 58, 58, trừng phạt nho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý lão sư trước sau hô ba tên đồng học đi lên. Bọn hắn đều đáp ra. Sau đó bọn hắn đạt được 3 viên bánh kẹo. Thập phần vui vẻ từ trên giảng đài đi xuống. Ân, xem ra các ngươi đều có học tập cho giỏi. Phía dưới, Quách Hạo liền từ ngươi đến trả lời tiếp theo đề đi. Đỗ Vân bên trái đằng trước một tên đệ tử đứng lên. Thần thái tự nhiên đi tới bục giảng trước. Cầm lấy phấn viết rồng bay phượng múa. Rất nhanh đạo thứ tư đề. Giải ra, Quách Hạo tự tin thả ra trong tay phấn viết. Sau đó quay đầu hướng về Lý lão sư nói. Lão sư, cái này một đề ta đã giải ra. Mà lại ta dùng càng thêm đơn giản phương pháp. Người cho thêm ta một viên đường sao? Quách Hạo đứng ở nơi đó không giống như là chờ đợi ban thưởng, cũng là tại tuyên bố thắng lợi của mình. Lý lão sư một mặt mỉm cười nhìn hắn, lại nhìn một chút trên bảng đen đáp án. Sau đó nói, Quách Hạo đồng học thật rất lợi hại, lại có thể nghĩ đến như thế bổng giải đề mạch suy nghĩ. Thật không hổ là trong lớp học sinh tốt. Hắn vừa nói, một bên từ trong túi lấy ra 3 cái bánh kẹo đưa cho Quách Hạo. Chúng ta đều hẳn là hướng Quách Hạo đồng học học tập. Nhất định phải có khắc khổ nghiên cứu tinh thần. Quách Hạo vẻ mặt tươi cười tiếp nhận bánh kẹo. Quay người hướng về chỗ ngồi đi đến. Nhưng là, nghe được Lý lão sư lời nói hắn vừa bước ra bước chân. Lập tức đứng tại nguyên địa. Nhưng là ta có hay không nói qua. Tại trên lớp học không thể dùng ngoại trừ ta giáo bên ngoài phương pháp A, lúc này. Quách Hạo thân thể ngẩn người tại chỗ. Đầu chậm rãi xoay qua chỗ khác. Mà lớp bên trên những bạn học khác ồn ào đạo. Nói qua, nói qua, nói qua, hắc hắc, lão sư hắn không có nghiêm túc nghe rằng. Người nhất định phải trừng phạt hắn. Trừng phạt hắn, trừng phạt hắn, trừng phạt hắn. Quách Hạo minh bạch lúc này hắn lại nói cái gì đều là dư thừa. Hắn hiện tại chỉ có tiếp nhận trừng phạt con đường này có thể lựa chọn. Hắn một mặt thành khẩn nói. Lão sư, ta chỉ là quá muốn cùng các bạn học chia sẻ phương pháp này. Xin ra tay nhẹ một chút. Ta lần sau sẽ không như thế làm. Cho nên mời lão sư nhẹ một chút có được hay không? Đương nhiên, người thế nhưng là lão sư học sinh tốt bất quá. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à, Quách Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó lại nhìn dậy côn một chút. Vươn tay trái của mình. Hắn biết mình không tránh thoát lần này. Cho nên cũng không tiếp tục dẫy dụa cái gì. Không phải liền là trừng phạt một chút mà. Ta một cái e cấp thân thể. Còn không chống đỡ được một đầu cây gậy nhựa tử. Lý lão sư trên khóe miệng mỉm cười không thay đổi chút nào. Xuất ra bên người một cái kia dậy côn đập xuống. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên có chút hung hận. Phanh, đột nhiên một cái tròn vo cầu lăn xuống trên mặt đất. Bốn phía đều là khiến người ngạt thở mùi cùng màu đỏ. Quách Hạo thân thể còn dừng lại lấy trước đó tư thế. Chỉ là hiện tại không còn có biện pháp di động. Thậm chí hắn trước khi chết cũng không nghĩ tới. Lão sư một cái trừng phạt nho nhỏ. Thế mà lại muốn hắn tính mệnh. Trong phòng học hàng phía trước những học sinh kia. Tựa hồ đối với chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí có mấy vị đồng học trong mắt để lộ ra hưng phấn vô cùng sắc thái. Nơi này quả nhiên không phải một cái bình thường lớp. Lão sư cùng đồng học đều không bình thường. Mà Đỗ Vân trong lớp tình huống. Cũng tại cái khác trong lớp không ngừng diễn ra. Bất quá may mắn chính là. Các lớp khác cấp đều là tiểu quỷ gặp nạn. Chỉ có Đỗ Vân trong lớp là người chơi trước tiếp nhận trừng phạt. Bất thình lình một màn. Để Đỗ Vân nhịn không được hít sâu một hơi. Đây là một cái trừng phạt nho nhỏ. Đây đều là rơi đầu sự tình. Người cho ta nói đây là trừng phạt nho nhỏ. Người A chơi cái chùy. Có như thế không hợp thói thường lão sư sao? Đáp sai để thế mà lại có nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Đỗ Vân minh bạch nếu như là mình. Hắn cũng không có cách nào tránh thoát lão sư một kích. Chủ yếu là quá đột ngột. Không ai từng nghĩ tới. Đáp sai đề khẳng định lại nhận trừng phạt. Trả lời đề cũng sẽ nhận trừng phạt. Hợp lấy trên bảng đen viết đều là mất mạng đề có đúng không? Chậm rãi đứng ở bục giảng phía trước. Tiếp tục nói. Như vậy vị kế tiếp đồng học chính là. Lý lão sư nhìn xem bốn phía học sinh. Ánh mắt từ trên người của bọn hắn đảo qua. Lúc này, các bạn học vẫn như cũ không dám cùng hắn đối mặt. Đỗ Vân càng là tim đập rộn lên. Trái tim phảng phất muốn từ trong cổ họng xuất hiện. Chỉ bất quá bây giờ có thể so sánh lúc đi học muốn sốt sắng nhiều. Lúc trước sai nhiều nhất đem thể mục lại làm hai lần. Hiện tại sai, người liền không có. Lý lão sư nhìn chung quanh vài vòng. Vẫn không có bất luận cái gì lựa chọn. Thần sắc có chút xoắn suýt nói. Như vậy đi, cuối cùng một đạo đề. Liền để chúng ta ủy viên học tập tới đi. Các bạn học có nghe hay không tên của mình? Trên lớp học lập tức náo nhiệt. Đỗ Vân lúc này cũng một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn về phía chung quanh. Hắc hắc, đến cùng là cái nào may mắn. Để cho ta nhìn một cái. Kết quả hắn phát hiện rất nhiều đồng học đều đem ánh mắt nhắm ngay hắn. Một nháy mắt, đầu hắn chân lạnh buốt, tâm tình như xe cáp treo, rơi xuống đến đáy cốc. Liền liền Lý lão sư ánh mắt cũng đều nhìn về phía Đỗ Vân. May mắn đúng là chính ta. Ban trưởng, ngươi còn đang chờ cái gì lên mau đi. Cho các bạn học làm một cái tấm gương. Còn làm tấm gương đâu? Cái trước tấm gương đã nằm trên đất. Đỗ Vân nhìn một chút bảng đen trước mấy đạo đề. Vừa cẩn thận nhìn một chút mình sẽ phải làm đề. Lập tức có chút nhức đầu. Ai, thành tích học tập tốt cũng là một loại phiền não a. Đỗ Vân liếc mắt liền nhìn ra đến cuối cùng một đạo đề có ba loại giải pháp. Nhưng là hắn không xác định rốt cuộc muốn loại nào. Nếu như viết sai, liền sẽ cùng Quách Hạo đồng dạng, trở thành một bộ cứng rắn thi thể. Lúc này trong lớp các bạn học ồn ào âm thanh càng lúc càng lớn. Thậm chí đều có sớm đọc thời điểm khí thế. Mà Lý lão sư lúc này một mặt ôn nhu nhìn xem hắn. Đỗ Vân lúc này đột nhiên có một loại không muốn lên đi cảm giác. Nhưng là ý nghĩ này lập tức để hắn bác bỏ. Đi lên bài thi còn sẽ có trả lời cơ hội. Nếu như trực tiếp không đi, rất có thể sẽ đem chọc giận. Đến lúc đó cũng không phải một gậy có thể giải quyết vấn đề. Huống chi cái này Lý lão sư càng là một cái khẩu Phật tâm xà. Người hoàn toàn không biết nụ cười của hắn phía dưới. Ẩn giấu đi như thế nào khuôn mặt Lý lão sư nhìn xem Đỗ Vân gương mặt. Nụ cười trên mặt dần dần thu nạp. Trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Ban trưởng, chuyện gì xảy ra? Ngươi không nguyện ý đi lên làm bài sao? Đỗ Vân nhìn xem Lý lão sư cười nói. Lão sư, ta chỉ là đang nghĩ để mục cách làm. Làm sao có thể không đi bài thi đâu? Nói Đỗ Vân đi tới bàn giáo viên phía trước. Cầm trong tay một cây phấn viết, tại sao cùng một đạo đề mục hạ, viết ra mình giải pháp. Lão sư, ta đáp xong, Lý lão sư nhìn bảng đen mấy giây, sau đó lại từ trong túi sách của mình lấy ra ba viên đại bạch thỏ sữa đường. Đưa cho Đỗ Vân, Đỗ Vân vừa nói tạ, một bên đem Lý lão sư trong tay sữa đường cầm trở về. Đại bạch thỏ sữa đường, quỷ giới sinh vật cũng tốt cái này miệng sao? Chấm, chờ một chút, Lý lão sư thanh âm đột nhiên từ Đỗ Vân sau lưng vang lên. Đỗ Vân đột nhiên cảm giác mình toàn thân lông tơ dựng đứng lên. Thân thể vì đó run lên. Những học sinh khác cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hắn. Tấu chương xong, cách chương.